bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1751. Trong nháy mắt, thân thể hình người của hắn mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là hình thái thương long. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời mênh mông rộng lớn kia, thân thể thương long che trời lấp mặt trời, chiêm ngưỡng chính đường vân tản phát ra vầng sáng thần bí. 52 con giao long đến từ cổ tiên giới kích động gầm thét. Bọn họ đã không nhìn thấy thương long tộc hàng chục tỷ năm rồi. Cửu văn thương long. Đây chính là long đế của chúng ta. 12 vị thủ lĩnh giao long kia suýt nữa bị chấn động đến sợ chết khiếp. Từ trên người Khương Thành, bọn họ không chỉ đã cảm nhận được uy áp của cường giả cấp bậc đạo thánh, còn sự có tôn sùng run rẩy đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. Đó là trực giác bẩm sinh. Không phải là chèn ép long mạch gì đó, mà là cấp độ long mạch căn bản nhất của long tộc. Cuối cùng bọn họ cũng đã tinh hóa ra thật sự có long tộc địa vị cao cấp bậc càng cao hơn chút long ứng long. Vậy mà lại có cấp bậc như vậy. Tại sao trước kia chưa từng nghe nói bao giờ? Cũng chưa từng thấy bao giờ. Mà người phản ứng lớn nhất lại không phải bọn họ. Vừa rồi bọn họ tiến vào Đặng Vân Thế Gia, lại giải cứu hơn 1000 con giao long biến thành tọa kỵ. Khi những long tộc này ra ngoài vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này những giao long này nhìn giao long trên bầu trời, có mấy con tuổi. Còn nhỏ vậy mà lại trực tiếp phủ phục xuống. Lẽ nào đây là long tổ đến sao? Trời à, hóa ra là long tổ đã đến cứu chúng ta. 12 vị thủ lĩnh giao long cố nén kinh hãi, lớn tiếng sửa chữa bọn họ. Đây không phải là thủy tổ của long tộc chúng ta. Hắn là thương long. Một loại long tộc địa vị cao chúng ta chưa từng gặp qua. Lần này là hắn đã cứu chúng ta, nhưng hắn vẫn không đến cấp độ long tổ kia. Đúng vậy, năm xưa ta đã từng tận mắt nhìn thấy long tổ, không phải là hắn. Các ngươi đừng lạy bậy. Mặc dù huyết mạch cửu văn thương long của Khương Thành đã tạo nên chấn động rất lớn với bọn họ, nhưng từ sâu trong lòng, bọn họ vẫn là đặt long tổ ở địa vị chí cao vô thượng. Ở trong mắt bọn họ, cho dù thương long có mạnh đi chăng nữa thì cũng phải thấp hơn long tổ. Bị bọn họ sửa chữa như vậy, những giao long khác cũng tỏ vẻ mặt mờ mịt, hóa ra đây không phải là long tổ à? Thương long là rồng gì? Sao chưa từng nghe thấy bao giờ? Ha ha ha ha! Khương Thành hóa thành hình rồng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười xuyên kim loại nứt cả đá, chấn động đến không gian xung quanh đều rung lên. Một trận. Các ngươi đúng thật là không hiểu biết. Long tổ nhỏ bé tính là cái thứ gì, cũng xứng so sánh với đại thương long ta. Sao? Hắn nhìn xuống giao long đầy đất, trong mắt mang theo sự uy nghiêm tràn đầy. Nói thật cho các ngươi biết, thương long mới là long tộc chí cao. Tiếp theo là thanh long, kim long, sau đó mới có thể đến lượt long tổ gì đó. Kia! Cái gì? Cách nói này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả long tộc có mặt. Chuyện này không thể nào. Mặc dù ngươi đã cứu bọn ta, nhưng ngươi cũng không thể bôi nhọ hạ thấp long tổ được. Đúng vậy, hắn là thủy tổ của tất cả long tộc chúng ta, thương long là cái thứ gì? Ngay cả Ly Quan cũng có hơi trợn tròn mắt. Mặc dù hắn cũng cảm thấy thương long, kim long, thanh long là long tộc địa vị cao, thậm chí rất căm giận long tổ đã lừa mọi người kia. Nhưng không thể không thừa nhận khi xưa khi long tổ hiện thân, không chỉ cảnh giới cao hơn tất cả long tộc, hơn nữa cảm giác huyết mạch áp chế cũng không hề thua kém tam đại long tộc địa vị cao. Đối với lời phản bác của bọn họ, Khương Thành chỉ có một câu. Nếu như long tổ của các ngươi lợi hại như vậy, vậy hắn có thể khiến long tộc đã chết sống lại không? Chuyện này. Các giao long có mặt đưa mắt nhìn nhau. Giao long đã chết, có con cũng đã qua hàng tỷ năm, hơn nữa yêu thể không trọn vẹn, tàn nát không chịu được. Càng huống hồ, cảnh giới của bọn họ đều là thiên tôn, chí tôn, đạo tôn. Đến cảnh giới này, cho dù cấp độ quy tắc sinh cực cao, độ khó hồi sinh cũng là từng cấp tăng lên gấp bội. Căn bản không thể hồi sinh được. Lẽ nào ngươi có thể làm được? Khương Thành thản nhiên nói, thương long chí cao bọn ta đúng thật là có thể